Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1094. Gia tộc khí tử, 17. Phong Tuần còn ước gì Quân Nhiên có thể tử ở bên ngoài. Nếu đã chết Phong gia về sau tài nguyên đều là của hắn. Hắn cũng không cần mỗi ngày mang theo mặt nạ Azure nịnh hót. Có thể thủ Phong gia hảo hảo qua ngày. Làm của hắn Phong gia nhị thiếu gia. Khả Phong Tuần vạn vạn không nghĩ tới là Phong Giật đã trở lại. Thông qua quản gia trong điện thoại đầu miêu tả, Quân Nhiên không chỉ có đã trở lại, còn mang theo cái thần bí nam nhân. Nam nhân tóc bạc tử mâu, tuấn giật phi phàm, nhìn hắn cùng Phong Quân Nhiên hỗ động còn bề ngoài giống như thật thân mật bộ dáng. Quan hệ không phải là ít a. Không được, hắn phải đi về nhìn xem nam nhân cuối cùng rốt cuộc dài gì bộ dáng. Không đợi tan học đâu. Bàn học thượng liền hơn một tờ giấy tử, Phong Tuần. Ngươi ca sẽ không là đã quên cùng Sở Nam đánh đố sự tình thôi. Phong Tuần quay đầu lại đi. Sở Nam ôm lấy ngón tay, ngón giữa hướng lên trên, làm cái khiêu khích tư thế. Dựa vào, giống như Sở Nam tiểu lâu la hắn đều không biết thu thập bao nhiêu cái. Hắn hiện tại dùng một ngón tay đầu có thể đem Sở Nam đánh ngã. Hắn lấy ra giấy bút, viết rằng, muốn hay không chúng ta trước so so. Sở Nam rất mau trở lại phục không thể so. Ta không cùng thủ hạ bại tướng đệ đệ đánh, dựa vào. Cũng dám coi thường hắn. Hắn còn nhất định cho Sở Nam một điểm nhan sắc nhìn Simonser hạ khóa. Phong Tuần liền hẹn Sở Nam ở trên sân thể dục đánh một trận. Kết quả có thể nghĩ. Phong Tuần vì bản thân tự đại mua chướng. Sở Nam dùng một ngón tay đầu đưa hắn cấp thu thập. Hắn bị tấu mặt mũi bầm dập, chính là ngay cả tới gần Sở Nam một bước đều không được. Thời khắc mấu chốt, ngâm hát bị đánh gãy. Nếu không phải là vây xem quần chúng xem bất quá đi. Thay hắn hô rào y, hắn tám đời mặt đều phải để ở sân thể dục, trở về sau nói cho ngươi ca một tiếng. Nếu đánh không lại cũng đừng đến trường học. Tỉnh mất mặt xấu hổ, Sở Nam huýt sáo. Bên người mọi người tùy theo hoan hô. Không ai cùng đồng tình kẻ yếu. Đánh bại chính là đánh bại. Không cần kiếm cớ, nhanh đi a, đừng sợ dọa người. Người ca sẽ cho người tìm về bãi, đúng vậy. Chúng ta còn tưởng xem Phong Giật cùng Sở Nam quyết đấu. Một năm không gặp, cũng không biết Phong Giật tiêu chuẩn có hay không đề cao a. Vóc dáng thấp bĩu môi. Nói, ai biết a, cố gắng cùng hắn đệ đệ một cái trình độ đâu. Toàn giáo thứ nhất danh vọng nói không chừng vẫn là thổi ra đến đâu. Cùng Phong Tuần đồng nhất cái ban mập mạp cười nói. Lại nói như thế nào cũng mạnh hơn Phong Tuần a. Đúng vậy đúng vậy, Phong Tuần lại thế nào nỗ lực cũng so ra kém hắn ca a. Phong Giật, Vinh Quang Quang Huy đều là thêm ở Phong Giật trên đầu. Từ nhỏ ca ngợi cùng hoa tươi đều là lưu cho Phong Giật. Mà hắn đâu, hắn tính cái gì, kém hơn một chút kẻ đáng thương. Bị Phong Giật quang hoàn bao phủ phế vật, đối mặt phụ thân một lần lại một lần thất vọng. Mẫu thân trầm mặc, gia tộc nhân chỉ trỏ. Hắn có năng lực làm cái gì? Tiểu tử, tưởng muốn mạng sống, tìm Phong Giật a, Sở Nam mang theo của hắn tay áo. Một tay lấy nhân theo trên đất túm lên. Trong ánh mắt hàm chứa là tràn đầy khinh thường. Ngươi là Phong gia người sao? Phong gia mọi người là không loại sao? Đừng theo ta để Phong Giật. Phong Tuần giống to ra tiếng, ta sớm hay muộn có một ngày hội vượt qua của hắn, Sở Nam ở của hắn. Trên người một trận sơ soạng, Phong Tuần nói, ngươi làm gì? Làm gì? Đương nhiên là tìm di động a. Theo quần áo của hắn trong túi phiên ra di động. Sở Nam lại đem nhân ném xuống đất. Ta đâu, đối với ngươi có thể hay không vượt qua Phong Giật không có hứng thú. Phong Giật nếu biết bản thân duy nhất đệ đệ bị người đánh, nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan đi. Vừa vặn, ta có thể xem hắn hiện tại thực lực tới nơi nào. Còn nhưng chẳng những được rất tốt học viện thứ nhất danh hiệu. Ngoặc kép, hết chương.